Chương 67, ạt lòng đế quốc. Hai người các ngươi vương bát đản, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đình chết ta à? Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta thượng tá phía trên có người ngươi liền xem như bắt chúng ta cũng vô dụng, đến lúc đó vị đại nhân vật kia động thủ, các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Nhìn xem Hải cùng Hy Nạ, người này lớn tiếng quát. Mà nghe được người này lời nói, Hải cùng Hy Nạ ngoạn vị liếc nhau một cái. Tốt, nói một chút, các ngươi người sau lưng là ai một chân giẫm tại người này trên mặt? Hải đối cái này người nói. Các ngươi đứng vững vàng, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta mủ sẽ thượng tá Đường Ca, là hải quân bản bộ trung tướng Mọ Mọc Gạ, các ngươi một cái nho nhỏ chuẩn tướng, một cái nho nhỏ thượng tá, cũng dám qua nở trung tướng người nhà, ta nhìn các ngươi là chán sống rồi. Theo người này gầm thét, Hải cùng Hy Nạ cu nở dê nhìn lẫn nhau một cái, nói thật, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia chấn kinh. Bọn hắn khẳng định không phải sợ Mọ Mọc Gạ, đừng nói là Mọ Mọc Gạ, liền xem như ạ kẹ đủ. Bọn hắn cu nở dê sẽ không sợ sệt, nhưng bọn hắn là thật không nghĩ tới, cái kia Mọ Mọc Gạ lại chính là cái này mụ sẽ thượng tá người ở phía trên. Phải biết tại bọn hắn trong ấn tượng, Mọ Mọc Gạ thế nhưng là cực kỳ nghiêm cẩn người. Ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền có thế lực, người đều là có thất tình lục dục, liền xem như một cái tiểu đoàn thể bên trong, cũng sẽ có ai là ai tốt, ai là ai không hợp nhau tình huống phát sinh. Mà tại hải quân bản bộ cũng là như thế. Hải quân bản bộ thế lực, trên cơ bản có thể chia làm 3 cái bộ phận. Thứ nhất liền là phái chủ chiến, lấy đại tướng ạ kẹ nù làm chủ, dưới trướng trung thành nhất trung tướng, hẳn là ô nì gù mộ cùng tịt bùn đồ bẹt mạn, bọn hắn có khuynh hướng kết quả thắng lợi. Thay lời khác ra nở dê chính là, chỉ cần cuối cùng thắng, có một ít thương vong cu nở dê là có thể tiếp nhận. Tỷ như nói trên chiến trường, nếu có 100 bình dân cùng một Nga nở hải tặc hôn cùng một chỗ, những người này liền sẽ không chút do dự hạ lệnh nã pháo. 100 bình dân tử vong mặc dù là một loại tổn thất, nhưng tiêu diệt một Nga nở hải tặc, so với thắng lợi, tổn thất kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Thứ hai liền là ôn hòa phái, lấy rẻ phi, ạ kỳ gì làm chủ, bọn hắn càng có khuynh hướng lấy chảo làm chu, bọn hắn cũng sẽ không chủ động giết chết hải tặc, mà là sẽ bắt được bọn hắn về sau, đem bọn hắn đưa vào ỉm kéo đao. Mà mang ý nghĩ như vậy người, bản bộ trung tướng bên trong, lấy giả mạ cạ dị cùng dê tàm cứ điểm rổ nạt thản làm chủ. Nhưng lớn nhất một cái thế lực, thì liền là thủ tự thế lực. Bọn hắn sẽ ANLEI thượng cấp chỉ thị, tận khả năng hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ của mình. Phần lớn trung tướng đều là như vậy, bọn hắn cũng không đứng đội, QNZ không cần thiết đứng đội. Ai là hải quân nguyên soái, bọn hắn liền nghe ai, rất đơn giản. Mọ Mọc Gạ cũng là cái này một thành viên trong đó. Hắn người này rất cứng nhắc, sẽ không làm sao biên báo, sẽ hoàn mỹ chấp hành bất kỳ mệnh lệnh, nhưng nếu như nói người này sẽ thả tung người nhà của mình cấu kết hải tặc, hải cùng Hy Nạ là không tin. Nhưng bây giờ cái này thiếu tá đỏ miệng nanh trắng nói như vậy, QNZ dung không được bọn hắn không tin. Nghĩ đến nơi này, hải trực tiếp lấy điện thoại ra trùng, đánh về phía hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng. Bất quá trước đó, hắn cũng không có ngăn cản ỉn dịch tiếp tục giết chóc. Vải lỗ vải lỗ vải lỗ huy, nơi này là sẻn gỗ cụ. Điện thoại trùng vang lên không có vài tiếng, liền bị một bên khác nhận, sau đó sẻn gỗ cụ thanh âm liền chuyển tới. Mà vừa nghe đến điện thoại người bên kia nói mình là sẻn gỗ cụ, lúc này nguyên bản vẫn còn ở trên mặt đất dây rủa thiếu tá trong nháy mắt liền bất động, mồ hôi lạnh bắt đầu không ngừng từ trên đầu của hắn xông ra. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, Hải vợ y ma trực tiếp tìm được sẻn gỗ cụ. Sẻn gỗ cụ à, đây chính là hải quân lớn nhất buộc. Hiện tại trong đầu của hắn ở trong trống rông, hiện tại hắn chỉ có một loại cảm giác. Hắn cảm giác mình chết chắc. Sẻn gỗ cụ nguyên soái, là ta. Nghe được sẻn gỗ cụ thanh âm, hải cu nở dê lập tức nói. À, là tiểu la à, thuyền của ngươi họa tờ sẽ vẫn đã tạo tốt, đồng thời đã cho chúng ta tới tin tức. Ta còn buồn bực ngươi vì cái gì không có đi lấy đâu. Gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Nhìn là hải đánh tới, sẻn gỗ cụ thanh âm cu nở dê lộ vẻ dễ dàng rất nhiều. Nguyên soái, là như vậy, ta bây giờ tại Đông Hải nghỉ ngơi, vừa vặn đụng phải một chuyện. Đông Hải 178 chi bộ hạ hạt thứ 18 phân bộ thượng tá, mụ sệ thượng tá cùng ạt lòng băng hải tặc cấu kết, bỏ mặc chiếm lĩnh dưới trướng hơn 20 cái thôn cái cọc, tiến hành huyết tinh thống trị, từ đó nhận hối lộ. Ta cùng Hy Nạ còn có ỉn dịch biết được tin tức sau tới. Kết quả lại bị bọn hắn công kích, chế phục bọn hắn về sau, bọn hắn nói bọn hắn nơi này chỗ dựa là mò mỏng gạ trung tướng, việc quan hệ bản. Bộ trung tướng, cho nên ta chỉ có thể hồi báo cho ngài. Mặc dù sẻn gỗ cụ thanh âm nghe rất nhẹ nhàng, nhưng hãy lại tất cần để cho tâm tình của hắn không tốt đẹp như vậy mới được. Hắn cũng không có huyển chuyển nói cái gì cho phải lời nói, mà là trực tiếp đem tình huống bên này hồi báo cho sẻn gỗ cụ. Nghe được hải giảng, điện thoại bên kia sẻn gỗ cụ cả người đều mộng mỏ mỏng gã hắn là hiểu rất rõ. Hắn rất khó tưởng tượng như thế một cái nghiêm cẩn lại cương trực công chính nam nhân. Vậy mà lại là một cái cùng hải tặc cấu kết ước hiếp bách tính chỗ dựa ở một. Tiếng vang thật lớn, trực tiếp từ điện thoại trùng bên kia chuyển tới, có thể thấy được sẻn gỗ cụ vào lúc này là vậy vì tức giận. Chuyện này, ta toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, đem một đám có quan hệ người còn có chứng cứ, tất cả đều mang cho ta trở lại bản bộ đến nghe sẻn gỗ cụ vậy cơ hồ là cắn răng phát ra thanh âm. Có thể thấy được lúc này sẻn gỗ cụ đã nhanh muốn giận điên lên, phải biết chuyện này, nếu như lộ ra ánh sáng ra ngoài, kia đánh cũng không chỉ là hải quân mặt. Nghe được sẻn gỗ cụ, hải cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là lên tiếng về sau, liền trực tiếp đem điện thoại trùng cắt đứt. Nhìn xem hải cúp điện thoại trùng, bên này thiếu tá là triệt để choáng váng, bởi vì hắn cảm giác mình thật sắp xong rồi. Hina, đem cái này hải quân phân bộ hết tha y mo y người toàn bộ bắt lại, đồng thời thông chi 178 chi bộ phái người tới, nếu có bất luận cái gì phản kháng, giết không tha. Rõ nghe được hải. Bên này hí nạ cu nở dê lập tức nghiêm, chào một cái về sau, bắt đầu xông vào giữa đám người, nàng hoàn mỹ cùng thi hành hái mệnh lệnh, phàm là còn cầm vũ khí, chuẩn bị chống cự, đi lên liền 1.1 trực tiếp giết, trong lúc nhất thời cái phân bộ này có thể nói là máu chạy thành sông, người đều là sợ chết, theo những cái kia không có tham dự người trước tiên quỳ trên mặt đất xin hàng, những cái kia tham dự người, cu nở dê mang may mắn tâm lý quỳ trên mặt đất. Bất quá bọn hắn có thể hay không trốn đi được, ha ha, các ngươi đương hải kia lẹ vào 99 kẻ bùn sổ củ hạ kỳ là đùa giỡn sao không đến nửa giờ, hải quân thứ 178 chi bộ người cũng đã chạy tới, cầm đầu lan trèo lên bà ẻn thiếu tướng khi biết tình huống nơi này về sau, hắn đều kém chút không có bị tức chết. Nguyên bản hắn còn muốn lấy có thể hay không triệu hồi đến bản bộ, hay là tiến thêm một bước trở thành trung tướng đâu, bây giờ nhìn lại, mình không bị lột liền muốn cảm ơn trời đất. Đương 178 chi bộ người chạy đến về sau, hãy đem nơi này tạm thời giao cho bọn hắn, sau đó mang theo hỉ nạ cùng ỉnh dịch liền hướng về khả khả Tây Á thôn phương hướng mà đi.